Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 3, CP bị hủy. Góc truyện audio.com. Chờ soát hết phó bản. Đã đến 11 giờ. Khang Ninh Mông, Chính Huyền Nhật Lăng Không. Và Mạch Thiên Ngôn, Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang. Nối tiếp nhau rời mạng. Diệp Linh Vận, Hoa Bách Hợp trên núi băng. Nhìn đám người trong băng đang cúng bái kiếm thượng hoa quang ra sao. Nhao nhao cầu cậu ta trang bị. Cầu bao nuôi, lại còn ở điểm soát quái nhìn thấy kiếm thượng hoa quang mang theo quy thất biến phía sau. Lặng lẽ đánh chữ, lại lặng lẽ xóa đi. Nhưng khi đến thành Hành Dương giao nhiệm vụ, gặp Thư Vân Vong Xuyên lẻ loi một mình ở trong thành bầy sạp. Lập tức gửi cho anh ấy một câu, phụ cận, hoa bách hợp trên núi băng. Sư phụ, sau này buổi chiều chúng ta tổ đội, anh dẫn em đi soát nhiệm vụ nha. Thư Vân Vong Xuyên dường như không nghĩ tới có thể gặp Diệp Linh Vận ở trong thành Hành Dương. Nên mới không ở trước bàn máy tính. Cách một lúc lâu, mới trả lời một câu, phụ cận. Thư Vân Vong Xuyên, được, buổi chiều, là khoảng thời gian hai người quy thất biến. Bang chủ, Thiên Chỉ cùng Thư Vân Vong Xuyên. Hơn nữa thời gian này chỉ có hai người tổ đội soát nhiệm vụ. Cũng do nguyên nhân này mà rất nhiều hủ trong băng nghĩ quy thất biến và Thư Vân Vong Xuyên có dây kiêu. Trước đây Diệp Linh Vận và Khang Ninh Mông tìm Thư Vân Vong Xuyên tổ đội làm nhiệm vụ nhưng vì quy thất biến mà bị từ chối. Xem ra sau này phó bản đều đã có sư phụ cấp sữa hộ tống. Diệp Linh Vận thở dài. Không biết là nên vui hay nên buồn. 3 giờ chiều. Có tin kiêu kiêu lịch sử ghi chép nói chuyện của Khang Ninh Mông và Diệp Linh Vận. Người dưng nước lã, Vận, sao cậu lo cao sớm vậy? Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Mông, đến giờ cơm rồi, cậu chưa từng nghe câu không tích cực ăn cơm. Đầu óc có bệnh sao? 176. Người dưng nước lã, Vận, cậu gọi bên ngoài đem cơm chưa chưa? Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Mông, chưa, toàn bộ tiền đều mua dưa chuột tươi làm nước ép rồi. Tự tớ làm, chịu đựng là được, Diệp Linh Vận nhìn dòng chữ của Khang Ninh Mông tự tớ làm. Chịu đựng là được, tay run run chọn biểu tình, phát qua một biểu tình khuôn mặt mang vẻ khiếp sợ cùng thẹn thùng. Còn nhớ Khang Ninh Mông từng ở trong trường Dương Dương tự đắc nói với Diệp Linh Vận. Mạch Thiên Ngôn bản thân biết nấu ăn. Mà sở trường nhất còn là canh đậu tương. Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Mông, sao, cậu thấy tớ đức hạnh nên nhớ nhung hả? 200 nhưng trái tim tớ đã trao cho sư phụ. Thân thể tớ đã cho Thiên Ngôn. Người dưng nước lã, Vận, cậu, người dưng nước lã, Vận, cậu nhìn xuống đất coi có thứ gì kia. Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Mông, trên mặt đất, thứ gì, tớ lại ném tiền hả? Người dưng nước lã, Vận, không, cậu còn tiền để mà ném sao? Là tiết tháo và da mặt của cậu, tớ chưa thấy người nào không biết xấu hổ như cậu đó Khang Ninh Mông. Người dưng nước lã, Vận, nói đến sư phụ, cậu có biết CP của sư phụ và bang chủ bị hủy không? Sau này chiều nào, sư phụ cũng có thể dẫn chúng ta đi soát phó bản. Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Mông, cậu nói kiếm thượng hoa quang hả? Người dưng nước lã, Vận, 154 cậu biết, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Cậu xem bảng ghi chép nói chuyện trong bang hội đi. Diệp Linh Vận mở kiêu kiêu đoàn tiềm long bang ra, nhìn kỹ mới phát hiện trong đoàn tăng thêm mấy tấm ảnh kiếm thượng hoa quang đăng lên. Trên hình đa số đều là một người đàn ông trẻ tuổi dáng dấp anh tuấn nụ cười tà mị. Tinh thần phấn chấn ngang ngạnh. Vẻ mặt đầy kiêu ngạo, tấm cuối cùng là thanh niên chụp với một người đàn ông khác lớn tuổi hơn so với cậu ta. Một người lãnh khốc một người tà mị, kèm theo ảnh chụp còn nói rõ, ảnh chụp chung của tôi và đàn anh quy thất biến. Đàn anh nói cho chơi quần hiệp online này không tệ, tôi liền tới chơi, tôi nhất định sẽ cùng đàn anh dẫn dắt mọi người làm cho Tiềm Long trở thành đệ nhất đại bang. Phía dưới là một loạt bình luận của thành viên trong bang hội. Rất nhiều em gái hồi trước còn cùng với Mông, Vận Manh Quy Thất Biến và Thư Vân Vong Xuyên đều dứt khoát hô CP đời thực. Chói mù mắt tôi, lãnh công yêu nghiệt thụ nha. Diệp Linh Vận còn chưa xem xong, Tâm hồn nhỏ bé đã bị tổn thương lớn. Vì vậy liền nói, tôi theo chủ nghĩa Vân Đàng. Hẳn là phải một đi không trở lại. Tác giả có lời muốn nói. Về Vân Đàng, Quy Thất biến ích Thư Vân Vong Xuyên. Trong hiện thực Thư Vân Vong Xuyên cho rằng Kiếm Thượng Hoa Quang là người trong lòng của Quy Thất biến. Thư Vân Vong Xuyên, Quy Thất biến và Kiếm Thượng Hoa Quang là cùng trường đại học coi như là sư huynh đệ. Kiếm Thượng Hoa Quang muốn làm phó bang chủ, mà quần hiệp online mỗi bang chỉ có thể có một bang chủ. Một phó bang, 4 người hộ pháp, 6 trưởng lão, Thư Vân Vong Xuyên là Tiềm Long bang phó bang chủ. Mông Vận Ngôn là đồ đệ Thư Vân Vong Xuyên trong trò chơi. Cách chương.